Chịu hoán thú của hắn là một con cương thiết cự tượng, tùy tiện một cước cũng có thể đem người đạp cho dập nát. Khuê Đạt lần này chỉ sợ gặp phải phiền toái. Người có chút biết, hiểu về Thiết Hàm đều nghị luận, không xác định được Khuê Đạt có thể thắng hay không. Sòng bạc ở trước trường thi đấu náo nhiệt mở ra, không ít người đem tiền đặt cược cho Thiết Hàm, không hề giống trước, chỉ nghiêng về một phía. Trên đài thi đấu, Thiết Hàm đã khởi đầu trước triệu hồi ra cương thiết cư tượng. Cự tượng khổng lồ vừa xuất hiện đã khiến mặt đất nảy lên một trận chấn động. Hình thể như tòa núi nhỏ của cự tượng mang đến một cảm giác áp bách khủng bố, khiến kẻ khác cả người phát lạnh. Khuê Đạt cũng gọi ra triệu hoán thú của hắn, một con vô cực quyền uy, đồng dạng đều là nhất giai, toàn thân rùa tối đen cứng cáp gần một thước, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang. Người cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Sa Hoàng ngồi trên chỗ cao dành cho khách quý, hỏi Hoàn Tố Âm ngồi bên cạnh. Hoàn Tố Âm không chút để ý nói, cũng không đoán được, xem vận khí của bọn hắn đi, nếu Thiết Hàm thắng, ta sẽ không ra tay. Trưởng thi đấu mời ngươi đến để ngăn chặn Khôi Đạt thắng liên tiếp. Đúng vậy, bất quá ta chỉ đáp ứng trận thứ 20 mới ra tay. Trường thi đấu quả thực là phế vật, ngay cả triệu hoán thú nhất sai cũng cần phải ra tay. Sa Hoàng ca, ngươi tới Bịch Thạnh Thành không phải là vì xem Khôi Đạt tỉ thí đi? Hoàn Tổ Âm mỉm cười hỏi, chính là thuận tiện nhìn xem. Sa Hoàng sẽ không nói cho Hoàn Tố Âm biết hắn là đặc biệt đến để xem Bạch Vũ. Bạch Vũ đã xem xét hai triệu hoán thú trên đài, cũng nhìn ra có dùng cùng cá trị thủ tính với Tiểu Thanh. Nàng cư nhiên lại có thể nhìn ra hai trị số này. Cường thiết cự tượng, lực công kích 6, lực phòng ngự 4, sức chịu đựng 5. Vô cực huyền quy, lực công kích 4, lực phòng ngự 7, sức chịu đựng 6. Tổng thể xem ra tư chất của hai triệu hoán thú này cũng không khác nhau lắm. Ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Thiết Hàm đã bắt đầu phát động công kích. Hắn đột nhiên xoay người, cưỡi lên cự tượng, vùng mạnh đại chùy về phía đối diện. Chết đi! Cự tượng bốn vó bay lên, trong nháy mắt đã tới trước người Khuê Đạt. Giơ lên móng chân to lớn hung tợn, hướng vô cực huyền quy ở trên mặt đất đạp lên. Sức lực to lớn đến mức mắt thấy sẽ đem vô cực huyền quy cùng Khuê Đạt cùng nhau bị đạp thành vụn phấn. A, mọi người cùng phát ra từng trận kinh hô. Xong rồi, cái này mà dẫm xuống, Khuê Đạt nhất định phải chết. Toàn bộ lực lượng của cự tượng đều dừng ngay trên lưng huyền quy. Cả đài thi đấu bị chấn động hung hăng rung lên. Vô cực huyền quy cũng như Thái Sơn nằm từ chân cự tượng. Trên mai rùa, ngay cả một vết nứt cũng không có, vững vàng bảo hộ chủ nhân trước người nó. Chắc chắn được sao? Thiết Hàm vẻ mặt khiếp sợ. Trong trường thi đấu nhất thời một mảnh ồ lên, lực phá hoại khủng bố như thế, cư nhiên ngay cả phòng ngự của vô cực huyền quy cũng không thể phá vỡ. Lực phòng ngự của vô cực huyền quy cũng quá khủng bố đi. Đây thật sự là triệu hoán thú nhất giai sao? Bạch Vũ nhìn thấy rõ ràng, ở thời điểm cự tượng sắp dẫm lên mai rùa, trên người vô cực huyền quy hiện lên một đạo hào quang, không biết nó sử dụng loại linh thuật gì, nháy mắt gia tăng thêm 6 điểm phòng ngự. Hơn nữa, nguyên bản vô cực huyền quy có 7 điểm lực phòng ngự, lúc này lực phòng ngự lại cao tới 13 điểm, có thể so với kim loại cứng rắn nhất. Đại đa số triệu hoán thú nhị giai đều không đạt được điểm cao như vậy, càng đừng nói là một con cương thiết cự tượng nhất giai. Lực phá hoại của cự tượng nhìn như khủng bố kỳ thật, cũng chỉ có 6 điểm lực công kích, cùng lực phòng ngự của các vô cực huyền quy kém xa rất nhiều, rất khó tạo thương tổn quá lớn đối với vô cực huyền quy. Điện quang ở giữa tóe lửa, Thiết Hàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vung mạnh cây búa hướng về phía đầu Khuê Đạt. Vô cực huyền quy cũng không yếu thế, nháy mắt chuyển động thân thể cao lớn, hất văng cự tượng. Cự tượng cùng Thiết Hàm ở trên lưng cùng nhau té ngã trên đất, cây búa đập vào khoảng không. Khuê Đạt nhân cơ hội, chỉ huy vô cực huyền quy tiến lên mạnh mẽ cắn. Cường thiết cự tượng bị cắn đến mức máu tươi rơi đầy, chật vật đứng lên, tức giận, hướng về phía huyền quy đánh tới. Hai con quái vật ở trên lô đài, ngươi tới ta đi chiến đấu, làm bay lên một trận bụi đất mù mịt. Cự tượng công kích thập phần hung mãnh, Khuê Đạt dưới sự bảo vệ của huyền quy từng bước lui về phía sau. Phòng ngự là việc chính, rõ ràng là bị vây phong, nhưng Bạch Vũ lại biết trận so đấu này Khôi Đạt chiến thắng đã định rồi. Lực công kích bình thường của cương thiết cự tượng cơ hồ cũng không thể gây thương tổn cho vô cực huyền quy, trừ phi dùng linh thuật có uy lực lớn hơn nữa mà công kích. Nhưng linh thuật cũng không dùng được vài lần, mà vô cực huyền quy lại có thể cắn bị thương cự tượng. Kết quả chiến đấu chính là vô cực huyền quy đem cương thiết cự tượng tiêu hao sức lực mà chết. Khôi Đạt có thể thắng liên tiếp 17 trận chính là dựa vào lực phòng ngự cứng như sắt thép này. 17 trận từ trước đến nay không ai có thể phá. Sa Hoàng ở trên đài cũng đã nhìn ra, vô cực huyền quy của Khôi Đạt sử dụng linh thuật có thể tăng lên 6 điểm lực phòng ngự. Nếu tiếp tục trong một thời gian dài, Thiết Hàm phải thua. Hắn nhìn về phía Hoàn Tố Âm, nếu đó là ngươi, có thể phá hủy được lực phòng ngự này sao? Hoàn Tố Âm khinh thường, ta không nhất thiết phải đi phá. Đám người lúc trước tỉ thí cùng hắn đều là một đám ngu xuẩn. Nếu hắn có loại linh thuật này thì không nên để cho hắn sử dụng đến. Sa Hoàng không nói thêm nữa, chuyên chú nhìn về phía giữa sân. Rất nhanh, vô cực huyền quy đã đem cự tượng cắn đến mức đầy mình thương tích, sức chịu đựng dần dần bị hao mòn hết, trở lại trong linh mạch Thiết Hàm. Thiết Hàm bởi vậy bị trọng thương, bị lực lượng như của Thái Sơn huyền quy áp trên đỉnh đầu, nửa chết nửa sống được nâng xuống đài. Nhưng vô cực huyền quy cũng bị thương không ít, lực phòng ngự của nó còn chưa tới mức có thể tránh được hết tất cả thương tổn. Khôi Đạt lập tức đem vô cực huyền quy thu hồi vào trong linh mạch dưỡng thương, chuẩn bị nghênh đón lần khiêu chiến tiếp theo. Trận thi đấu khiêu chiến đều là liên tục tiến hành, không có bao nhiêu thời gian để cho triệu hoán sư dưỡng thương khôi phục linh khí, cho nên nếu thắng liên tiếp không ngừng thì có thể tăng liên thực lực, nhưng khó khăn kỳ thật tương đối lớn. Nhưng lúc này, Tiết lão bản của trường thi đấu lại buồn rầu, vốn đã chuẩn bị tốt triệu hoán sĩ cho trận khiêu chiến thứ 19, nhưng nhìn thấy vô cực huyền quy cơ hồ có lực phòng ngự biến thái như vậy, trực tiếp rút lui bỏ chạy. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại đi đâu tìm kiếm người lên khiêu chiến đây? Tiết lão bảo muốn phát hỏa. Tiểu nhị đứng ở bên cạnh hắn quạt mắt. Nếu không kêu Hoàn tiểu thư ra tay trước, người cho Hoàn tiểu thư là tay chân dùng tiền mua tới sao? Sẽ tùy tiện ra sao? Nàng ta nếu đã nói đến trận thứ 20 mới ra tay thì tuyệt đối sẽ không lên trước. Trông cậy vào nàng ta không bằng ngươi đi ra ngoài tìm người. Tiết lão bản thở hổn hển nói. Dạ, lão bản ngài cũng đừng vội. Hôm nay có không ít triệu hoán sư lợi hại đang xem cuộc chiến. Nói không chừng còn có người nguyện ý đi lên sân khấu khiêu chiến đó. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, an ủi lão bản vài câu, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người. Vừa vặn, đụng vào Bạch Vũ ở hậu trường. Xin hỏi, lão bản có ở đây không? Ta muốn báo danh tham gia khiêu chiến. Bạch Vũ thực lễ phép nói. Tiểu nhị vui mừng hớn hở. Người là tới tham gia tỉ thí? Đúng, nghe nói thắng liên tiếp có thể nhận được tiền thưởng phải không? Đúng, đúng, đúng, tiền thưởng rất dày, ngươi đi theo ta. Tiểu nhị lôi kéo Bạch Vũ hưng phấn đi đến trước mặt. Tiết lão bản, nghe nói đã tìm được người khiêu chiến, mừng rỡ như điên. Nhưng vừa mới nhìn thấy một tiểu cô nương yếu đuối như Bạch Vũ, hơi thở linh lực trên người cũng thực mỏng manh, nhất thời có chút thất vọng. Vị cô nương này, tỉ thí ở trường thi đấu cũng không phải là đùa giỡn, đó có thể là tai nạn chết người. Phàm là những người đi lên tỉ thí đều phải ký giấy sinh tử, người xác định là vẫn muốn lên sao? Tiết lão bản không đành lòng nhìn một tiểu cô nương lên, lôi đài vứt bỏ đi tính mạng vô ích, khuyên một câu. Bạch Vũ thực xác định gật đầu, ta muốn lên, lấy giấy sinh tử đến đi, ta ký. Được rồi. Tiết lão bản cũng không ngăn trở nữa, lấy giấy sinh tử ở phía sau ra. Nếu chống đỡ không được, có thể nhanh chóng nhận thua, bỏ mệnh quan trọng hơn biết không? Hắn đối với Bạch Vũ cũng không ôm hy vọng gì, chính là trông cậy vào nàng đi lên một trận, sau đó để cho Hoàn Tố Âm đến giải quyết. Khôi Đạt liên tiếp thắng 18 trận, lại nhấc lên một lần nhiệt liệt hoan hô trong trường thi đấu. Thời điểm Bạch Vũ đi lên đến giữa sân, cơ hồ toàn trường đều cao giọng hô tên Khuê Đạt. Ngay cả thanh âm người điều khiển chương trình giới thiệu tên Bạch Vũ cũng đều hoàn toàn bị che lấp. Khuê Đạt, tiếp tục chiến thắng đi, người rất xuất sắc. thắng liên tiếp 20 trận, nhanh chóng đánh bại nữ nhân đối diện này đi. Khuê Đạt đắc ý cười, nhìn Bạch Vũ đứng đối diện, cũng không để mắt. Trường thi đấu không tìm được người sao, lại cho một con nhóc như ngươi lên đài tỉ thí. Hiện tại nhận thua còn kịp, bằng không đến lúc bắt đầu ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lông mi thanh nhã của Bạch Vũ nâng lên, ta cần tiền thưởng, cho nên phiền toái ngươi nhường đường cho ta. Khôi Đạt cười lớn một tiếng, ha ha, đòi tiền mà không muốn sống nữa, không biết tự lượng sức mình. Hắn một lần nữa vung tay lên, gọi ra vô cực huyền quy. Huyền quy tối đen như thạch bàn, tựa như tường đồng vách sắt, hiên ngang trước mặt Bạch Vũ. Mọi người lại một trận hoan hô. Sa Hoàng giật mình nhìn Bạch Vũ ở giữa sân. Bạch Vũ, nàng ấy đi lên làm cái gì? Hoàn Tố Âm ánh mắt lạnh lùng. Nàng ta chính là Bạch Vũ. Người xác định sao? Nàng ta chính là đang mang cái khăn che mặt. Ta nhận ra được ánh mắt của nàng ấy. Thực sự là hồ nháo. Ta phải đem nàng ấy kéo xuống. Lên đài thi đấu không cẩn thận một cái sẽ chết người đó. Hoàn Tố Âm một phen giữ chặt lấy Sa Hoàng. Không được, đều đã bắt đầu rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đi lên quấy rối sao? Sa Hoàng ca, nơi này chính là trường thi đấu do Vô Trần Cung mở ra. Một hồi gián đoạn như vậy, trên đài thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Thạch Vũ gọi Tiểu Thanh. Mọi người nhìn thấy con chim nhỏ đáp trên vai Bạch Vũ, ầm ầm bật cười. Thông thường, triệu hoán thú có thể hình càng lớn càng lợi hại. Một con chim nhỏ như vậy khiêu chiến với một con huyền quy to lớn, trận này thật sự rất buồn cười. Khuê Đạt khinh thường liếc mắt nhìn Tiểu Thanh một cái, vỗ vỗ vô cực huyền quy. Chúng ta lên, cấp tốc thắng trận này. Vô cực huyền quy lập tức nhằm về phía Bạch Vũ. Đừng nhìn huyền quy thân thể cồng kềnh, kỳ thật tốc độ chuyển động tuyệt đối không chậm. Nắm chắc thời cơ, năng lực lại nhạy bén, nó có thể nhanh như tia chớp đến bên cạnh cắn một miếng thịt của người xuống. Chiêm chiếp, Tiểu Thanh phát ra câm tức kêu to, phun ra một ngụm hỏa bổ nhào lên người huyền quy. Khuê Đạt không cho là đúng, huyền quy của hắn vừa lên đài liền vận dụng linh thuật. Hắn cũng không tin 13 điểm lực phòng ngự lại có thể bị đánh bại. Nhưng hắn cũng không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Ngọn lửa đổ ập trên đầu huyền quy. Huyền quy ăn đau, lập tức lui vào trong mai rùa, trì trệ không tiến lên. Cái gì? Khuê Đạt trong lòng lục bộp một chút. Tùy tiện phun một ngụm lửa cư nhiên đã có thể gây thương tổn đến võ cực huyền quy. Đây là hỏa diễm gì vậy? Bạo liệt lưu hỏa. Bạch Vũ không cho vô cực huyền quy có cơ hội thở dốc. Từ trong miệng Tiểu Thanh phun ra một hỏa cầu thật lớn, tương đương với 15 điểm công kích. Lực phá hoại cực mạnh nện ở người vô cực huyền quy. Sát ý bạo liệt cuồng bạo mở ra, nháy mắt đem vô cực huyền quy cùng Khuê Đạt nổ bay ra. Cả lô đài lâm vào một mảnh khói đặc biển lửa. Trong thí nghiệm của công hội triệu hoán sư, một điểm lực công kích tương đương với sức lực 10 đầu ngưu mã. 15 điểm lực công kích tạo ra thành lực phá hoại có thể nghĩ đến. Nếu không phải lô đài được xây dựng rắn chắc, chắc chắn đã bị oanh nổ không còn gì. Vô cực huyền quy ngồi phịch trên mặt đất, mai rùa đầy những vết nứt, tự hồ trong giây tiếp theo sẽ bị trọng thương mới biến mất. Khuê Đạt một ngụm hộc ra máu tươi, không thể tin ngẩng đầu. Điều này sao có thể? Chỉ một chiêu liền phá thủng phòng ngự của vô cực huyền quy, khiến hắn trọng thương, hắn lại bại dưới tay một cô nương ngay cả một hiệp chống đỡ cũng không có. Ngươi thua, Bạch Vũ thản nhiên nói. Không, ta không có. Khuê Đạt giống giận, chết cũng không nhận sự thất bại, hắn đã thất bại. Bạch Vũ phất tay, một đạo lưu hỏa đánh vào ngực Khuê Đạt. Khuê Đạt giống như bong bóng cao su bay ra khỏi lâu đài, hôn mê bất tỉnh. Trong trường thi đấu một mảnh im lặng. Khuê Đạt liên tiếp thắng 18 trận bằng phòng ngự kiên cường như sắt thép, mới một chiêu đã bị đánh bại. Như thế nào lại khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được như vậy? Này, cô nương là ai? Không biết, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua ở trường thi đấu. Vừa rồi nghe người điều khiển chương trình giới thiệu, hình như gọi là Bạch Vũ. Bạch Vũ, tên này lập tức từ trong miệng mọi người truyền khắp. Vô số ánh mắt tìm tòi dừng lại trên người Bạch Vũ, còn có vài khách mời của trường thi đấu tò mò hỏi. Tiết lão bản từ đâu tìm ra được một người trâu như vậy? Tiết lão bản giờ khóc giờ cười, hắn cũng không biết có được hay không. người ta tự mình chạy tới khiêu chiến. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ thật sự có thể đánh bại được Khuê Đạt. Tâm của Sa Hoàng cuối cùng cũng hạ xuống, sáng sảng gửi ra tiếng. Không tồi, mới ngày nào không thấy cư nhiên nàng ấy lại học được linh thuật cao siêu như vậy, lợi hại. Hoàn Tố Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Có cái gì lợi hại? Quỷ nhãn thần hầu của ta có thể trong một giây dùng một chiêu đánh bại nàng ta. Sa Hoàng thần sắc biến đổi, nghiêm khắc cảnh báo. Người không được phép tìm nàng ấy phiền toái, có nghe hay không? Vì cái gì? Ta đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng ấy. Hoàn Tố Âm nổi trận lôi đình, nắm chặt tay vịn bằng gỗ phang lên kẽo kẹt, kẽo kẹt. Ngươi cùng nàng ta có quan hệ gì mà phải chiếu cố? Chiếu cố mấy tháng hay là chiếu cố cả đời? Sa Hoàng mạc danh kỳ diệu, chuyện đó cùng ngươi không có quan hệ. Tóm lại, ngươi đừng động vào nàng ấy là được rồi. Trên đài, Bạch Vũ ôm Tiểu Thanh cũng không có đi xuống, hướng người điều khiển chương trình tỏ vẻ nàng muốn khiêu chiến tiếp 20 trận liên tiếp. Người điều khiển chương trình lúc này mới phục tinh thần lại. Ngươi cũng muốn khiêu chiến liên tiếp? Cũng đúng, người ta đem ngựa chiến thắng 18 trận liên tiếp tiêu diệt, vì cái gì mà không thể khiêu chiến? Người điều khiển chương trình lập tức quay mặt về hướng mọi người, dùng lực kêu gọi cực lớn quát lên. Triệu hoán sĩ Bạch Vũ của chúng ta muốn khiêu chiến liên tiếp, không biết vị dũng sĩ nào dám lên đến tiếp chiêu? Đối thủ ở trường thi đấu vốn là tùy tiện, chỉ cần nguyện ý đều có thể đi lên khiêu chiến. Chỉ có người nào sau khi thắng được liên tiếp hơn 15 trận mới có thể được trường thi đấu bắt đầu coi trọng, đặc biệt an bài một ít đối thủ cấp bậc cao. Bạch Vũ tuy rằng đã đánh bại người thắng trận liên tiếp 18 Khuê Đạt, nhưng nàng cũng chỉ thắng một trận mà thôi, khó đảm bảo không phải do vận khí. Có khối người đối với nàng tò mò muốn lên khiêu chiến. Rất nhanh, một vị thủy hệ triệu hoán sĩ liền lên đài khiêu chiến. Thủy hệ khắc chế hỏa hệ, ở lúc cấp bậc chưa cao, hiệu quả khắc chế phi thường rõ ràng. Nhưng vị thủy hệ triệu hoán sĩ này vừa mới gọi ra triệu hoán thú, đã bị hỏa diễm thanh điểu phun một ngụm hỏa cầu nện xuống. Ngay sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba, Tiểu Thanh bắt đầu luôn dùng bạo liệt lưu hỏa, mỗi lần đều là một chiêu một giây, đảo mắt cũng đã thắng liên tiếp 4 trận. Trong lúc đó, Bạch Vũ thậm chí còn không hề đem Tiểu Thanh thu hồi vào trong nghỉ ngơi, ngay tại trên đài tiếp tục đánh. Bạch Vũ tiểu thư, người có muốn ngày mai lại đến hay không? Người điều khiển chương trình cười hỏi nàng. Dựa theo quy định, khiêu chiến liên tiếp 4 ngày, ít nhất phải thắng 4 trận. Bạch Vũ đã hoàn thành đủ lần khiêu chiến hôm nay, hoàn toàn có thể ngày mai lại đến. Mỗi ngày 4 trận, đánh xong 20 trận, phải mất đến 5 ngày. Thời gian quá lâu, Bạch Vũ cũng không thích lãng phí thời gian. Không cần, tiếp tục đi. Người điều khiển chương trình đang phải đi an bài mấy trận tỉ thí tiếp theo. Bạch Vũ lần này không ở lại trên đài chờ. Nàng đem Tiểu Thanh thu trở về, đi vào địa phương được hạ chú của trường thi đấu. Bạch Vũ cô nương, cố lên, ta đã cá là ngươi thắng. Đúng, ta cũng đánh cược ngươi thắng. Ngày hôm nay nhất định có thể thắng liên tiếp 5 trận. Mọi người thấy nàng đi đến, đều hướng nàng hô cố lên. Tiểu nhị làm nhà cái cười tủm tỉm hỏi nàng. Bạch Vũ tiểu thư, có muốn tự đổ cược cho mình không? Trưởng thi đấu có nhận tiền của cược người khiêu chiến, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể cược cho chính mình thắng. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, từ trên người tìm tòi nửa ngày, cũng chỉ tìm được 1.500 tinh thể thứ phẩm, trong đó 500 là do Đông Nhạc Nhân phát cho nàng. Nàng vì mua dược liệu mà đem tiền tài tiêu hết. Ta cược chính mình hôm nay thắng liên tiếp 10 trận. Bạch Vũ đem toàn bộ tiền đặt cược. Mấy trận? Tiểu nhị mông lung, nghĩ chắc mình nghe lầm. 10 trận, Bạch Vũ thực xác định nói. Mọi người vây xem một mảnh ồ lên, hai mặt nhìn nhau, không ít triệu hoán sư nhất thời đen mặt, biểu tình thập phần không vui. Người bất quá chỉ đánh bại được Khuê Đạt, liền nghĩ chính mình rất giỏi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cho dù những thiên tài được để tên trên vô trần bảng, cũng không dám nói trong vòng một ngày có thể thắng liên tiếp 10 trận. Lúc này, thanh âm Hoàn Tố Âm vân đạm phong khinh chuyển tới. Nghe nói ngươi từ Bắc La quận quốc. Bắc La quận quốc thật lợi hại, nhưng ngươi cũng không quá khi đem chúng ta để vào mắt. Thực cho rằng Đông Nhạc quận quốc ta không có ai hay sao? Ngữ khí khiêu khích của Hoàn Tố Âm vừa vặn có thể làm cho mọi người nghe thấy rõ ràng. Sa Hoàng tức giận muốn ngăn cản nàng ta, nhưng là có cũng đã quá muộn. Quan hệ của Đông Nhạc cùng Bắc La chưa bao giờ được tốt. Lời nói của Hoàn Tố Âm làm cho Bạch Vũ nháy mắt, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nguyên lai là người Bắc La, dám chạy đến Bình Thạch Thạch làm càn, muốn chết. Một lão nhân hừ lạnh lên tiếng. Bây giờ, những người nhỏ tuổi thật sự quá cuồng vọng, khiến cho lão phu, cái lão xương cốt này đến giáo huấn ngươi làm người như thế nào. Hắn vung tay áo bảo lên, bay lên lâu đài, lập tức được mọi người hoan hô. Là hiến lão nhân, hiến lão nhân lên đài, Bạch Vũ nhất định sẽ thất bại. Đúng, hiến lão nhân chính là tướng quân của trường thi đấu, đã là triệu hoán sĩ cảnh giới cao giai. Nếu không bởi vì tư chất linh mạch của ông ta không tốt, triệu hoán thú chậm chạp không đột phá lên được nhị giai, ông ta nói không chừng đã sớm nổi danh trên vô trần bảng. Mọi người đều hướng hiến lão nhân hô cố lên, cố ý la to rất khoa trương. Bạch Vũ không nói gì, dụi dụi lỗ tai. Ta không phải chỉ là đặt tiền cược thôi sao? Các ngươi có cần phải đến mức như vậy không? Lão già già này là triệu hoán sĩ cao giai, không biết thực lực như thế nào. Bạch Vũ trở lại lâu đài, mới lạ nhìn hiến lão nhân. Trong mâu quang hiện lên một tia cẩn thận. Một mãng xà có cái mồm thô to như cái bát xuất hiện bên cạnh Bạch Vũ, phun ra lưỡi rắn, đứng thẳng bằng nửa người trên, bày ra một tư thái công kích nguy hiểm. Đồng tử Bạch Vũ đột nhiên co rút lại, khắp người phát lạnh. Hiến lão nhân không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động, gọi ra triệu hoán thú, thật sự là dạo hoạt. Đây là một con âm độc cuồng mãng, tốc độ còn nhanh hơn con bá vương lục tích mà nàng gặp lần trước, càng thêm chí mạng. Răng nọc trong miệng có thể phun ra nọc độc, nếu dính một chút lập tức sẽ đi đời nhà ma. Bạch Vũ đang nhìn mãng xà nháy mắt một cái, một đạo bạo liệt lưu hỏa liền đánh ra. Âm độc cuồng mãng cơ hồ cùng lúc phát động công kích, tốc độ nhanh như tia chớp ẩn tránh lưu hỏa, từ phía sau phóng lên, nọc độc trong miệng phun ra trên cánh tay Bạch Vũ. Bạch Vũ Sa Hoàng la to kinh ngạc đến thất sắc, mạnh mẽ đứng lên. Hiến lão nhân vỗ tay một cái, vui mừng khôn xiết. Bạo liệt lưu hỏa của tiểu thanh lại phun ra ngay sau đó. Lưu hỏa cùng với khi Bạch Vũ phun độc cơ hồ là cùng phát ra, một trước một sau như vậy, hướng về một điểm. Nhưng lúc này vẻn vẹn chỉ có chút xê dịch, làm cho củ mãng phía trước vì tránh né lưu hỏa của Bạch Vũ, tránh cũng không thể tránh, nghênh diện đâm vào bạo liệt lưu hỏa của tiểu thanh. Cả hội trường bùng lên một trận sợ hãi. Đại đa số người đang xem cuộc chiến đều không thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người có thể nhìn thấy rõ thì kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bạch Vũ từ đầu tới cuối đều không có hướng tiểu thanh phát ra bất cứ một mệnh lệnh nào, nhưng ăn ý như vậy lại gần như hoàn mỹ. Chẳng lẽ Bạch Vũ đã đạt tới cảnh giới cùng triệu hoán thú tâm ý tương thông? Không có khả năng. Cảnh giới tâm ý tương thông là cảnh giới mà rất nhiều triệu hoán sư đã cả đời theo đuổi. Cho dù là công chủ vô trần cung cũng không dám nói hắn đã đạt tới cảnh giới đó. Người xem thảo luận còn chưa ra kết quả, âm đập cuồng mãng trên đài đã bị biển lửa bao phủ. Cả người bốc cháy như ngọn lửa, sẫy dụ hai cái, trọng thương tan biến. Hiến lão nhân bị nhấc ra khỏi lâu đài, mặt mũi bầm dập, chỉ vào Bạch Vũ, giống như thấy quỷ. Không có khả năng, người hẳn là đã chết vì trúng độc. Bạch Vũ vung cánh tay dính nọc độc. Ta không trúng độc, cho nên ngươi thua. Máu của nàng có thể cứu người chết, giúp người bị thương, bách độc bất xâm. Một chút xả độc ấy không đáng kể chút nào. Bạch Vũ hạ 5 trận thắng lợi, không có nghỉ ngơi, rất nhanh tay bắt đầu trận tỉ thí thứ 6. Trận thứ 6, trận thứ 7, trận thứ 8, trận thứ 9. Bạch Vũ thắng liên tiếp một mực tiếp tục. Thanh âm lúc trước châm chọc nàng quá mức cuồng vọng, lúc này đã lặng ngắt như tờ. Mỗi một lần đều là một chiêu trong một giây, có thể đánh rớt đối thủ. Đối thủ ngay cả cơ hội đến gần người nàng cũng không có. Cơ hồ không ai có thể chống đỡ được đến chiêu thứ hai. Đã nhiều trận như vậy, dường như không ai có thể đoán ra được thực lực chân chính của chính nàng. Nguyệt Lai không phải người ta cuồng vọng, là do người ta đi lên khiêu chiến quá yếu. Mọi người cho ra kết luận này quả thực là muốn khóc. Cuối cùng, người khiêu chiến ở trận thứ 10 được điều khiển chương trình run rẩy giới thiệu là một vị thổ hệ triệu hoán sĩ. Bạch Vũ ăn vào một quả linh quả 1500 năm bổ sung linh khí. Linh khí của nàng có sung túc như thế nào cũng không đủ liên tục sử dụng 10 lần bạo liệt lưu hỏa. Cũng may, lúc mua dược liệu chế tác chi hồng phi nguyệt, nàng có mua không ít linh quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị thổ hệ triệu hoán sĩ này cũng bị Bạch Vũ dứt khoát lưu loát giải quyết. Trong vòng một ngày, thắng liên tiếp 10 trận. Đây là chuyện ở trường thi đấu Bình Thạch Thành chưa từng xảy ra. Tiết lão bản ngớ ra nửa ngày mới nhớ tới phải tiến lên sân khấu phát tiền thưởng cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận tiền thưởng, suy nghĩ một chút, 10 khối tinh thể tương đương với 10 vạn tinh thể thứ phẩm. Quá ít, còn cách nào mục tiêu của nàng một khoảng rất xa. Bạch Vũ oán thầm một chút, nếu ta có thể thắng 20 trận thì sẽ có được bao nhiêu tiền thưởng? 20 vạn tinh thể tứ phẩm, cộng thêm 50 vạn tiền thưởng tích lũy. Ta ngày mai lại tiếp tục. Bạch Vũ lại đến sòng cược bên kia, thu hồi tiền thắng cược được 2 vạn tinh thể tứ phẩm, vừa lòng tiêu sái đi ra khỏi trường thi đấu. Sa Hoàng muốn đuổi theo, lại bị Hoàn Tố Âm tìm cớ kiên quyết giữ lại. Sau ngày hôm nay, tên tuổi của Bạch Vũ giống như gió được lưu truyền trong cả Bình Thành Thành. Một đêm nổi tiếng, thân thủ của nàng, thực lực của nàng, nơi nàng sinh ra đều trở thành tiêu điểm để mọi người nghị luận. Hoàn tỷ, người để cho Bạch Vũ tiếp tục kiêu ngạo như vậy sao? Hiện tại, vẻ mặt của người trong thành lâu đều tràn đầy sùng bái. Hạ Lâu Trinh sau khi nghe được tin đó, buổi tối liền lập tức tìm đến Hoàn Tố Âm. Sắc mặt Hoàn Tố Âm biến thành màu đen, trong mắt hiện lên quang mang ác độc. Bất quá chỉ là thắng liên tiếp 10 trận mà thôi, ta không phải cũng có lời hay sao? Đảng ta muốn thắng liên tiếp 20 trận, cũng muốn có cái mệnh kia. Dù sao, ngày mai vẫn còn tiếp tục khiêu chiến, sớm hay muộn cũng gặp xui xẻo. Hạ Lâu Trinh mâu quáng sáng ngời, thần sắc âm trầm gật đầu. Hoàn tỷ nói rất đúng, khiêu chiến ở trường thi đấu sinh tử tự chịu. Thực dễ dàng tạo ra ngoài ý muốn. Hoàn tỷ là muốn tự tay diệt trừ nàng ta sao? Sắc mặt màu đen của Hoàn Tố Âm càng thêm tối tăm. Cũng không biết cái hồ ly kia dùng biện pháp gì quyến rũ Sa Hoàng Ca, cư nhiên lại làm cho Sa Hoàng Ca che chở nàng ta như vậy, bảo ta không được động vào. Hạ Lâu Trinh kinh hãi, chẳng lẽ lại quên đi như vậy? Làm sao có thể quên đi? Hoàn Tố Âm cười lạnh, ta không ra tay cũng có biện pháp khiến cho nàng ta tìm đến cái chết. Người có muốn tự tay báo thù? Trên mặt Hạ Lâu Trinh lập tức lộ ra sát ý dữ tợn. Ta muốn đem nàng ta cắt thành 8 khối, vứt cho chó ăn. Nhưng là ta không đánh lại nàng ta. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta nói, ta cam đoan sẽ khiến cho nàng ta chết trong tay ngươi. Bạch Vũ về tới nơi, còn nhân tiện đi vào công hội triệu hoán sư mua một phần túc mễ có khả năng khôi phục hiệu quả thưởng cho Tiểu Thanh. Túc mễ không có đặc biệt tăng lên hiệu quả gì, chỉ là thức ăn bình thường nhất của triệu hoán thú. Bởi vậy, giá cả cũng tiện nghi, chỉ cần 5.000 tinh thể thứ phẩm. Tiểu Thanh ghét bỏ mổ mễ túc, đôi mắt nhỏ thông minh mất hứng viết hài chữ keo kiệt. Ta keo kiệt, ta liều mạng kiếm tiền như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì để có thể cho ngươi ăn đồ tốt nhất. Ngày mai còn tiếp tục tỉ thí, nhất định sẽ phải gặp triệu hoán thú nhị giai. Ta vì ngươi mà mạo hiểm sinh mệnh đương đầu vào nguy hiểm đó. Bạch Vũ vẻ mặt vô cùng đau đớn, một bộ ngươi không có lương tâm. Tiểu Thanh xoay người xem thường, nói nàng dường như không cần phải chiến đấu, biết rõ đối thủ sẽ trở nên mạnh mẽ, nên thừa dịp buổi tối này tăng lên thực lực một chút. Bạch Vũ cũng biết, nàng hôm nay liên tiếp tiến hành 10 trận đấu, cơ hồ tiêu hao hết cả linh khí. Linh mạch đang đứng ở giai đoạn hư không, chính là lúc cần một lượng linh khí lớn. Lúc này, tu luyện sẽ làm chơi ăn thật. Bạch Vũ uống hết một ly phi hồng chi nguyệt, bắt đầu ngồi xuống hấp thu linh khí. Tiểu Thanh canh giữ ở bên người nàng, mổ mổ túc mễ. Lần này Bạch Vũ không có say, nàng cảm giác cả người rất ấm áp, thoải mái, giống như ngủ trong một cái lấm lô lớn. Đại lượng linh khí ở quanh thân nàng vờn quanh, nàng không chút khách khí hút tất cả vào trong linh mạch, ngưng kết thành linh lực, mắc trên mầm cây nhỏ bên trong linh mạch. Linh mạch của nàng đột nhiên tản mát ra ánh ngũ sắc, giống như cây giống tươi tốt, ở linh khí nồng đậm bắt đầu cực kỳ thong thả tăng trưởng. Bạch Vũ trong lòng ý nghĩ vừa động, linh mạch tăng trưởng liền có thể đột phá. Nếu có đủ linh khí để duy trì, nàng đêm nay nói không chừng có thể thuận lợi đột phá. Nàng lập tức lại uống thêm một ly phi hồng chi nguyệt. Phi hồng chi nguyệt không chỉ có thể cung cấp đại lượng linh khí, còn có tác dụng tẩm bổ linh mạch, trợ giúp linh mạch tăng trưởng. Đại lượng linh khí như trận hồng thủy dũng mãnh tiến vào linh mạch. Cư nhiên trong nháy mắt, công phu bị linh mạch hấp thu toàn bộ. Linh mạch Bạch Vũ đột nhiên tăng trưởng lên một đoạn, thực ngắn, vừa vặn, có thể dùng mắt thường nhận ra. Nhưng linh mạch cho dù chỉ tăng trưởng lên một ít, vẫn có thể làm cho tổng thể thực lực có thể tiến bộ vượt bậc. Bạch Vũ uống xong hai ly phi hồng chi nguyệt, cuối cùng ngưng kết ra được 6 điểm linh lực, còn lại tất cả đều dùng để cung cấp cho sự tăng trưởng của linh mạch. Sau khi đột phá thành công, mức linh mạch chứa đựng linh lực của nàng gia tăng không ít. Ta hiện tại hẳn được xem như là triệu hoán sĩ cảnh giới trung giai. Bạch Vũ thì thào tự nói, nhìn về phía Tiểu Thanh bên cạnh, nháy mắt liền mất bình tĩnh. Tiểu Thanh theo linh mạch của nàng tăng lên, thực lực cũng tăng lên không ít. Lực công kích 14, lực phòng ngự 5, sức chịu đựng 7. Lực công kích dâng lên thêm 4 điểm, đã có thể tiến gần với đại hội bộ phận triệu hoán thú nhị giai. Uy lực của bạo liệt lưu hỏa lại lập tức tăng lên tới 21 điểm, cơ hồ đột phá mức cao nhất của triệu hoán thú nhị giai. Phải biết rằng Tiểu Thanh chỉ vừa mới tăng lên, còn chưa tới nhị giai đâu. Lợi hại, lực công kích của ngươi tăng lên, uy lực linh thuật của ta hẳn cũng sẽ tăng lên. Bạch Vũ kinh hỉ ôm lấy Tiểu Thanh, lòng bàn tay phát ra ngọn lửa bạo liệt lưu hỏa, độ ấm so với lúc trước nóng cháy hơn rất nhiều. Bạo liệt lưu hỏa lúc trước của Bạch Vũ thật sự chỉ là một đạo lưu hỏa, trừ bỏ có thể đốt cháy đồ vật này nọ, căn bản cũng không có gì thương tổn. Hiện tại đại khái có thêm có thể 2 điểm lực công kích, tuy nói 2 điểm lực công kích ngay cả phòng ngự của triệu hoán thú đều đánh không lại, nhưng để đánh người cũng đủ dùng. Nàng thu hồi ngọn lửa trong tay, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hôm nay đột phá rất đúng lúc, ngày mai cho dù có đối mặt với triệu hoán thú nhị giai, nàng cũng phải nắm chắc nhiều phần thắng lợi. Tiểu Thanh, ngày mai liền nhìn xem ngươi. Bạch Vũ hùng hằng hồn Tiểu Thanh lồng trong ngực một cái. Tiểu Thanh bị nàng kẹp đến sắp tắt thở, dãy dụa khóc không ra nước mắt. Nó rõ ràng là một con điểu, vì sao chủ nhân lại luôn xem nó như một con mèo để ôm? Ngày thứ hai, tại trường thi đấu, người xem so với hôm qua còn nhiều hơn. Người ở Bình Thạch Thành này không ngớt chú ý đến Bạch Vũ. Các nơi ở Đông Nhạc quận quốc tin tức linh thông, ngay cả triệu hoán sư cũng hiếu kỳ đuổi tới Bình Thạch Thành, muốn xem một chút cô nương một ngày thắng liên tiếp mở trận, rốt cuộc có thực lực như thế nào. Sau khi Bạch Vũ tới trường thi đấu, chuyện thứ nhất phải làm chính là lấy ra 2 vạn tinh thể thứ phẩm, cược chính mình thắng liên tiếp 20 trận. Mọi người bị bẽ mặt hôm qua, hôm nay cũng chưa nói gì. Người ta thắng liên tiếp 10 trận đều chưa có xuất toàn lực, có tự tin thắng 20 trận liên tiếp cũng là chuyện bình thường mà thôi, không cần phải ngạc nhiên. Người mới đến xem cuộc chiến cũng không bình tĩnh. Người này vừa mới tuyên cáo chính mình có thể thánh thẳng công liên tiếp, đây cũng quá kiêu ngạo rồi. Phải biết rằng những người tỉ thí 10 trận sau cùng, những người tỉ thí 10 trận trước hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Bạch Vũ rốt cuộc vẫn còn là tuổi rất trẻ. Hoàn Tố Âm nhìn thấy Bạch Vũ đặt cược, khinh thường cười cười, hỏi Hạ Lâu Trinh ở bên cạnh: "Thế nào, người đã chuẩn bị tốt chưa?" Khuôn mặt Hạ Lâu Trinh tối đen, hai mắt che kín tơ máu đầy quỷ dị. "Đương nhiên, ta không thể đợi được." Hoàn Tố Âm vừa lòng nhếch môi. Nàng ta không phải muốn đánh bại Bạch Vũ, mà là ở trong trận tỉ thí trừ diệt Bạch Vũ. Vì thế, Hoàn Tố Âm đem lá thư của Thương trưởng lão Sao cho xa hoằng. Bất quá, nàng ta đã đem nội dung bên trong giản lược thành một phong thư ân cần hỏi thăm râu ria. Nhưng xa hoằng không biết. Trưởng lão vô trần cung gửi thư là chuyện rất quan trọng. Trước tiên, phải đưa đến tay quận vương. Nghĩa tử mà Đông Nhạc quận vương coi trọng nhất. Chỉ có xa hoằng mới có thể đi vào bên trong, nơi bế quan tiếp xúc với quận vương. Hắn đành phải rời đi Bình Thành Thành ra roi thúc ngựa đem phong bì thư trở về. Không có xa hoằng thì sẽ không có ai có năng lực ở thời khắc mấu chốt cứu Bạch Vũ. Mặc kệ hôm nay Bạch Vũ có thể thắng mấy trận, nàng ta chết chắc rồi. Trên đài, Bạch Vũ đã dứt khoát giải quyết đối thủ thứ nhất. Nàng tận lực đem lực công kích của Tiểu Thanh áp chế xuống dưới điểm 10. Cùng ngày hôm qua giống nhau, vừa vặn giải quyết đối thủ. Nàng một đường quét ngang, ở vào lúc mọi người không kịp phản ứng, đảo mắt thắng liên tiếp 15 trận. Thắng đến trận thứ 16, nàng mới gặp được một đối thủ chân chính, một vị triệu hoán sĩ cao giai có triệu hoán thú nhị giai. Lần thi đấu này được chuẩn bị tương đối đầy đủ, không giống lúc trước Khuê Đạt khiêu chiến thiếu chút nữa không tìm được người. Bịch Thành Thành rất hẻo lánh. 6 năm trước, công hội triệu hoán sư cùng trường thi đấu mới khai trương ở nơi này. Khuê Đạt là người đầu tiên khiêu chiến 20 trận liên tiếp. Trường thi đấu nhất thời không tìm thấy người để ngăn chặn. Nói thật, Khuê Đạt thắng liên tiếp cũng không hề có ít người đến. Nhưng Bạch Vũ khiêu chiến đã khiến cho một nửa Đông Nhạc quận quốc chú ý. Không ít triệu hoán sư thực lực cao cường đều tò mò đến xem cuộc chiến. Tiết lão bản quả thực dễ dàng tìm được cho Bạch Vũ không ít đối thủ lợi hại. Trận tỉ thí thứ 16 lập tức an bài cho Bạch Vũ một vị triệu hoán sĩ cao giai. Tại hạ Bố Á Liêm là cấm vệ quân Vương Thành Đông Nhạc quận quốc, triệu hoán sĩ cao giai. Người ở đây hẳn đều đã nghe tên của ta. Bố Á Liêm rất không khiêm tốn tự giới thiệu. Mọi người tinh thần chấn động. Bọn họ đương nhiên có nghe qua. Bố Á Liêm là người Vương Thành, mới cao giai đã đem triệu hoán thú thăng cấp đến nhị giai. Tư chất nổi tiếng ở cả thủ đô Đông Nhạc quận quốc, rất có danh khí. Trận tỉ thí này khẳng định rất phấn khích. Ta lúc trước đó có xem qua ngươi tỉ thí, tuy rằng ngươi chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh bại đối thủ, nhưng kỳ thật ngươi cũng chỉ có một chiêu này. Một khi không đánh bại được đối thủ, người sẽ khó có thể chống đỡ được. Bố Á Liêm chậm rãi nói. Bạch Vũ không nói gì, dứt khoát đánh gãy lời nói của hắn. Ngượng ngùng, ta không có thời gian. Nàng vung bàn tay ngọc lên, Tiểu Thanh thân mình linh hoạt như tia chớp bay ra, bạo liệt lưu hỏa trực tiếp nện về phía Bố Á Liêm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là có việc gấp gì sao? Đương nhiên là có việc gấp. Không mau đánh, đợi đến lúc bọn họ bãi công liền không kịp giờ ăn trưa. Bạch Vũ cũng không muốn để bụng đói cùng người tỉ thí. Mọi người nếu biết nàng kỳ thật chỉ vì vội vàng ăn cơm, phòng trường sẽ cùng nhau ầm ầm hộc máu. Thật sự là không lễ phép. Bố Á Liêm rất không thích những lời nói của mình bị người khác đánh gãy. Khuôn mặt âm nghiêm gọi ra một con liệp báo màu đen tinh khiết, tản ra hơi thở nguy hiểm. Là kim hệ thiên cương hắc báo. Không ít người hưng phấn kêu to. Thiên cương hắc báo là kim hệ triệu hoán thú có lực công kích cực mạnh. Trong tất cả các loại triệu hoán thú, thập phần hiếm thấy. Nó mau lẹ, sắc bén, có được khí lực kiên cường, công thủ nhiều mặt, khiến cho con mồi bị nó nhìn chằm chằm cơ hồ chỉ có một con đường là chết. Một hỏa cầu mang theo sát ý rất lớn nện thật mạnh trên người thiên cương hắc báo. Trên lưng hắc báo nháy mắt mở ra một mảnh màu đen, đón đỡ hơn phần nửa uy lực của ngọn lửa kia. Hắc báo từ trong ngọn lửa lao ra, da lông cháy đen, lên đốm lửa nhưng bị thương không nặng. Màu quang sâu thẳm của Bạch Vũ trầm xuống. Đây là Huyền Vũ Thiết Y. Bố Liêm đắc ý cười giạt rào. Hắc báo của ta lực phòng ngự cao tới 9 điểm. Uy lực ngọn lửa của ngươi sau khi bị giảm mạnh đã không còn có thể làm cho nó bị thương. Tiểu Thanh, bạo liệt lưu hỏa. Bạch Vũ đánh gãy lời nói của hắn, lại phóng ra bạo liệt lưu hỏa. Hừ, thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Huyền Vũ Thiết Y. Bạo liệt lưu hỏa nghênh diện đâm thẳng vào Kiên Hương khắc báo, một cỗ bạo liệt nóng rực giống như hủy diệt, tất cả nổ tung, nhấc lên từng trận bụi mù. Hắc báo phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả khuôn mặt đều bị bỏng, không mở mắt ra được, theo bản năng lùi về phía sau. Không, không có khả năng, Bố An Liêm sắc mặt trắng bệch, lần đầu rõ ràng ngăn chặn được, lần thứ hai vì sao không ngăn được? Chẳng lẽ nàng ta ẩn tàng thực lực ư? Bố An Liêm đột nhiên tỉnh ngộ, đáng tiếc cũng đã muộn. Bạch Vũ vung lên một đạo lưu hỏa, xuyên qua làn bụi mỏng manh, sát ý mang theo khí thế như trẻ tre đánh thẳng vào ngực hắn. Hắc báo mắt bị trọng thương, không thể tới cứu hắn. Hắn đành phải lập tức xuất ra Huyền Vũ Thiết Y vì chính mình ngăn lại. Nhưng lưu hỏa hôm nay của Bạch Vũ cũng không còn là ngọn lửa nhỏ nhìn được nhưng không dùng được ngày hôm qua nữa. Ánh lửa như sao băng thoáng cái phá rách trước ngực Bố A Liêm. Lực đánh cuồng bạo, đánh rớt đại bộ phận thiết y trước mặt Bố A Liêm. Nhưng lực uy vẫn quân cũ, đâm thẳng vào trong ngực hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Không có kinh khí của chủ nhân duy trì, thiên cương hắc báo cũng biến mất vào trong linh mạch. Vị tiếp theo, Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Mọi người không nói gì, nhìn Bố Á Liêm bị đưa đi xuống. Đây là trận đấu phấn khích mà bọn họ chờ mong sao? Phấn khích thì phấn khích, nhưng như vậy cũng nhanh quá đi. Đây là cái gọi là vừa mới bắt đầu đã xong hay sao? Tiết lão bản cũng hơn nửa ngày không nói chuyện, còn tưởng rằng đã tìm được một đối thủ lợi hại, có thể ngăn được Bạch Vũ. Ai ngờ trận đấu này so với mấy trận lúc trước còn nhanh hơn. Đây chính là triệu hoán thú nhị giai cũng đều ngăn không được. Rốt cuộc nhân tài phải lợi hại bao nhiêu mới có thể ngăn lại nàng? Dựa theo kết quả hắn suốt đêm điều tra, Bạch Vũ ở Bắc La quận quốc không còn có thể thức tỉnh linh mạch. Nàng vừa mới thức tỉnh linh mạch chưa tới một thời gian một tháng cũng đã có được bực này thực lực. Nói không chừng, nàng thật sự có thể đánh bại đối thủ ở trận thứ 20, hoàn thành khiêu chiến liên tiếp. Trên đài, tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Sau khi đánh bại Bố Liêm, đối thủ ở phía sau, Bạch Vũ đối phó rất nhẹ nhàng. Trận 17, thắng. Trận 18, thắng. Trận 19, thắng. Không ít người đã có thói quen nhìn thấy Bạch Vũ đánh bại đối thủ nhanh như tia chớp. Mới ý thức được Bạch Vũ đảo mắt đã thắng được liên tiếp 19 trận. Mỗi người phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt dại ra. Như thế nào lại có cảm giác như ngày hôm qua bị lặp lại? Trong vòng 2 ngày, thắng liên tiếp 20 trận. Đây là cái tốc độ gì? Đây là cái thực lực gì? Nhìn thấy Bạch Vũ sắp nghênh đón trận tỷ thí thứ 20, mọi người không nhịn được, mình đầy hơi lạnh. Cô nương này mới 16 tuổi, triệu hoán thú của nàng mới nhất giai. Nàng quả thực chính là một mỹ yêu nghiệt. Bắc La quận quốc đem một yêu nghiệt như vậy xung quân đến đông nhạc, đầu óc bị vào nước hay sao? Kế tiếp xin mời vị đối thủ tiếp theo của Bạch Vũ chúng ta, kim hệ triệu hoán sĩ Hạ Lâu Trinh. Lúc này, người điều khiển chương trình cao giọng tuyên bố vị đối thủ cuối cùng của Bạch Vũ. Ngồi ở trên chỗ ghế khách quý, Hoàn Tố Âm khuôn mặt đã hoàn toàn đen, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh. Bạch Vũ mỗi một trận thắng, Hoàn Tố Âm liền nhiều hơn một phần nộ khí trong người. Nếu không phải an bài Hạ Lâu Trinh ở trận thứ 20 lên xuất chiến, Hoàn Tố Âm đã sớm không nhịn được đi lên tiêu diệt Bạch Vũ. Bạch Vũ ngây người một chút, còn tưởng rằng là cùng tên cùng họ, lấy thực lực của Hạ Lâu Trinh làm sao có thể trở thành người đấu cuối cùng. Nhưng đợi cho đến khi Hạ Lâu Trinh khuôn mặt dữ tợn, tiêu sái tiến đến trước mặt nàng, nàng mới nhận ra đó thật sự là Hạ Lâu Trinh. Chẳng qua vài ngày không gặp, sắc mặt Hạ Lâu Trinh rất không hợp, thần tình hắc khí, còn gầy như que củi, như là sinh bệnh. Bá Vương Lục Tích, Hạ Lâu Trinh vừa lên đài liền gọi ra triệu hoán thú của nàng ta. Bá Vương Lục Tích to lớn như một tòa núi nhỏ xuất hiện trên đài, khí thế bá đạo sắc bén ầm ầm khuếch tán ra, khiến mọi người ở gần lâu đài sợ tới mức không dám phát ra tiếng. Bạch Vũ cảm thấy trầm trọng,

Sớm biết Bạch Vũ lợi hại như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không vì Hoàn Tố Âm mà đi đắc tội với nàng. Hắn hiện tại thực sự hối hận đến mức xanh cả ruột. Nhưng Đông Nhạc Quận Vương vẫn còn tiếp tục nói, Bạch Vũ, tư chất của ngươi vô cùng tốt. Bổn vương muốn thu ngươi làm nghĩa nữ, dạy bản lĩnh cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Hành Tuấn Sơn thiếu chút nữa khóc đến mức hôn mê bất tỉnh, để cho quận vương thu làm nghĩa nữ, quả thực là một bước lên trời. Ai chẳng biết nghĩa nữ, nghĩa tử của quận vương đều là những tiềm long vệ được cả quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, là tương lai của cả Đông Nhạc. Bạch Vũ lại im lặng, khó trách nghĩa nữ, nghĩa tử của ngài nhiều như vậy. Nguyên lai là dễ dàng gặp phải người có niên kỷ không tồi sẽ liền thu nhận. Người xác định những người người thu nhận chính là nghĩa tử, nghĩa nữ, không phải là đào tử sao? Bạch Vũ, người mau trả lời. Sa Hoàng nhỏ giọng thúc giục nàng. Bạch Vũ lắc đầu, ta không muốn. Sa Hoàng ngạc nhiên, Đông Nhà Quận Vương cũng ngây dại. Người không đồng ý? Người muốn nhận ta làm nghĩa nữ bất quá chính là vì hy vọng ta vì Đông Nhạc ra sức phục vụ. Nếu ta đã đến Đông Nhạc, chính là người Đông Nhạc, địch nhân của ta vừa lúc cũng là đối thủ ngươi muốn đánh bại, cho nên không cần phải nhận thức ngươi làm nghĩa phụ. Đông Nhạc Quận Vương đột nhiên vỗ tay cười to. Được, cho dù không nhận nghĩa phụ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lập tức theo ta đi Vương Thành, gia nhập Tiềm Long Vệ. Bình Thạch Thành nho nhỏ này không phù hợp với ngươi. Tiềm Long Vệ Bạch Vũ có từng nghe qua, Đông Nhạc chọn người tham gia đại hội triệu hoán chính là từ Tiềm Long Vệ tuyển ra. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu đi Vương Thành, ngày hôm nay phải đi sao? Ngươi có chuyện gì chứ làm xong hay sao? Bạch Vũ nhớ tới, hôm nay chính là ngày thứ 5 cùng Dạ Quân Mạc ước định. Đêm nay, Dạ Quân Mạc hẳn là đến tìm nàng. Nếu nàng không nói một tiếng mà đi, Dạ Quân Mạc không tìm thấy nàng, khẳng định sẽ cho rằng nàng trốn nợ. Nàng tuyệt không ngạc nhiên, Dạ Quân Mạc có thể sẽ đến tìm nàng. Đến lúc đó, Dạ Quân Mạc sẽ không thẹn quá hóa giận mang nàng đi bán đó chứ. Ngẫm lại, đều cảm thấy sởn cả gai ốc. Vẫn là thành thành thật thật ở Bình Thạch Thành chờ hắn một đêm. Bạch Vũ lấy cớ còn muốn về thu thập đồ vật này nọ, trễ một ngày lại đi, Đông Nhạc Quận Vương liền để cho Sa Hoàng đưa nàng trở về. Dọc theo đường đi, Sa Hoàng nó đến trận tỉ thí vừa rồi, có chút áy náy, thiếu chút nữa khiến cho Bạch Vũ bị bỏ quyền thi đấu. Hắn nhìn Bạch Vũ một thân ăn mặc mộc mạc, không mong trang sức hắn tặng, có chút kỳ quái. Bạch Vũ thật sự ngượng ngùng nói cho hắn biết, trang sức hắn tặng quá nặng, đội lên có thể đem cổ đè ép, đành phải luyến tiếc mang lên. Sa Hoàng có chút buồn bực, cân nhắc lần sau sẽ tặng cái gì đó thực dụng. Nghe nói những nữ hài tử trừ bỏ trang sức còn rất thích son phấn bột nước. Bạch Vũ trở lại thành lâu, một bên ngồi xuống tu luyện, hấp thu linh khí, trị thương cho Tiểu Thanh, một bên chờ Dạ Quân Mạc đến. Nhưng nàng tu luyện đến khi trời tờ mờ sáng, Dạ Quân Mạc cũng không có đến. Đáng ra phải không quên chứ, 5 ngày đến một lần là hắn thuận miệng nói ra, mệt cho ta còn khẩn trương như vậy, cố ý chờ hắn đến. Bạch Vũ trong lòng dâng lên tia thất vọng, nàng đột nhiên phát hiện ra nàng thế nhưng có điểm muốn gặp Dạ Quân Mạc. Quên đi, cũng có thể là vì nhà ngươi ta có việc, dù sao hắn có đến đây hay không, ta cũng trị không hết được thương thế của hắn. Bạch Vũ yên lặng an ủi chính mình, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện.